tại sao không nghĩ đến điều này sớm hơn chứ? Có khi do cô luôn giễu cợt sự hoang đường của cách lý giải này. Thế giới quan của con người thay đổi dường như muộn còn hơn không, chính vì nhận thức muộn màng về câu đau thương đến chết của ông già bí hiểm ấy, nên cô mới bỏ qua một đầu mối rất quan trọng, một đầu mối mà trước đây chưa hề liên quan với các sự việc mà cô biết. Từ giàu nhớ lại, cách đây không lâu, cô đến nghĩa trang Chuyên Kiều ở Thượng Hải viếng mộ Kiều Kiều, đã gặp cô bé đó. Người chị họ mà cô ấy đang than khóc là sinh viên đại học y số 2 Giang Kinh. Ngoài ra, lạ nhất là câu nói của cô ta: Em sợ rằng 1-2 tháng nữa mình cũng phải nằm ở đây. Nguyên nhân gì khiến cô ta nói ra những lời dự đoán đầy bi quan ấy? Cô nhớ lại, cô bé ấy còn nói một câu: bởi vì em rất đau lòng, đau thương đến chết nữa sao? Từ giờ mỗi lúc một cảm thấy rõ hơn, trong câu nói ấy chắc chắn có quan hệ sâu xa huyền bí gì đó. Hình như tên cô gái đã chết là Phó Sương Khiết. May mà cái tên rất đẹp này còn dễ nhớ. Nếu đúng như cô nghĩ thì Phó Sương Khiết là một trong số các sinh viên đại học y số 2 Giang Kinh đã đến Tâm Thường Cốc. Em họ của cô ta cũng đã đi theo đoàn, chắc chắn đã nghe tin dữ xảy ra với người nào đó trong đoàn nên mới nói ra những lời tuyệt vọng ấy. Làm thế nào tìm được em họ của Phó Sương Khiết đây? Làm thế nào điều tra ra nguyên nhân cái chết của Sương Khiết đây? Nghe ngóng tin vỉa hè trên mạng có lẽ là cách nhanh chóng nhất. Tư Giao tìm được diễn đàn Diệu Thủ Nhân Tâm BBS của Đại học Y số 2 Giang Kinh, tìm những đoàn trong đó có chuỗi ký tự Phó Sương Khiết. Thật bất ngờ, chỉ có duy nhất một kết quả mà thôi. Đây là thông báo của chủ trang web này: quyết định tiến hành xóa bỏ những bài thảo luận về vụ án mưu sát 405 mới. Tiêu đề của bản thông báo đã đủ hấp dẫn. Cô nhấp vào dòng chữ đen toàn văn thông báo như sau: những người quản trị trang web này và lãnh đạo nhà trường sau khi bàn bạc thống nhất là nhằm giữ gìn sự trong sáng của môi trường thảo luận, từ nay tất cả những ý kiến xoay quanh vụ án mưu sát 405 mới đều bị xóa bỏ. Bất kỳ ý kiến nào có những từ như Trường Thông, Phó Sương Khiết, Hoắc Chí Hùng, Dương Phạm, Âu Văn Phương đều sẽ bị hệ thống tự động từ chối đưa lên. Đề nghị mọi người tự giác tuân thủ quyết định này. Tư Giao xem ngày đăng bài đó, vừa đúng ngày hôm qua. Tại sao phải cấm bàn luận chứ? Phó Sương Khiết có liên quan gì với vụ án mưu sát 405 mới chứ? Lẽ nào cô ấy cũng bị giết hại chăng? Cô rất ân hận vì hôm đó ở nghĩa trang cô đã không nói thêm vài câu với cô em họ Phó Sương Khiết. Sau khi tỉnh trí, Từ Giàu chỉ nhớ được Phó Sương Khiết lúc còn sống đang đi thực tập. Cô biết sinh viên đại học y số 2 Giang Kinh quá nữa đều thực tập ở 3 bệnh viện trực thuộc. Cô dở quyển những trang vàng rồi gọi điện thoại đến phòng quản lý sinh viên đại học y số 2 Giang Kinh, giả vờ lỡ ngỡ rồi hỏi: Tôi ở phòng nhân sự bệnh viện trực thuộc số 2. Tôi muốn tìm cách liên hệ với gia đình nữ sinh viên tên là Phó Sương Khiết. Thông tin ở chỗ nào thì chúng tôi không có đầy đủ cho lắm. Cô gái nghe điện lập tức hỏi giọng có vẻ nghi ngờ: Phó Sương Khiết à, chẳng phải nữ sinh này đã chết rồi hay sao chứ? Sau đó cô ta hỏi tiếp: Này, chị là ai chứ? Phó Sương Khiết thực tập ở bệnh viện Giang Tân, chứ có phải bệnh viện trực thuộc số 123 đâu. Đề nghị không quấy rầy công việc của chúng tôi nữa nhé. Rồi cô ta lập tức cúp máy, không để Tư Dao nói gì thêm. Cú điện thoại vừa rồi của cô có liên quan đến công việc hay không? Tư Dao tự nhủ: thôi gây rồi. Nhưng lập tức nhận ra giọng nói sau lưng không phải của giám đốc. Sao mà nhà báo Tử Phóng lại có thời gian rỗi đến thăm công ty nhỏ này của chúng tôi như thế chứ? Chỗ tôi đâu phải là nơi lấp lánh ánh sao đâu. Tư Dao tức cái lỗi lén lút trêu người của Tử Phóng, tỏ ra không khách khí gì hết. Thì phóng viên giải trí chúng tôi chuyên theo đuổi các ngôi sao, mà hiện nay cô đang là ngôi sao sáng nhất đó. Tử Phóng bổ bả rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tư Dao. Sao mà thư ký lại để cho anh vào phòng làm việc của chúng tôi như thế nhỉ? Thôi được, có chuyện gì sao không nói ở nhà đi chứ. Tư Dao nhìn các đồng nghiệp xung quanh, may mà đã gần đến giờ ăn trưa, chỉ còn vài người đang ngồi làm việc. Thì rất đơn giản thôi, danh thiếp của tôi chính là giấy thông hành tốt nhất rồi mà. Dù sao thì tôi cũng là phóng viên của tờ báo lớn. Tôi nói mình có một bài viết tuyên truyền cho công ty này, cần bàn bạc với cô. Thế là bọn họ lập tức cho tôi vào ngay chứ gì đâu. Ở nhà cô chẳng ngó ngàng đếm xỉ gì đến tôi cả. Dù tôi o ép hay ngon ngọt dỗ dành cô thì đều vô hiệu mà thôi. Còn ở đây cô sẽ hợp tác nhiều hơn, vì có quá nhiều cái tai đang giỏng lên đó. Tôi có thể căn cứ vào thái độ hợp tác của cô mà điều chỉnh âm lượng. Thật giảo hoặc quái gì. Đương nhiên là tôi có thể gọi ngay bảo vệ đến kéo anh ra ngay bây giờ đó. Như vậy thì rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì chứ? Tư Dao hiểu, cô đành phải tạm thời hợp tác với anh ta. Tôi nghĩ cô cũng như tôi thôi, ngày càng cảm thấy con người và sự việc xung quanh mình, nhất là những cái chết, những chuyện kỳ quái, rồi bóng đen theo dõi nữa, phức tạp không sao hiểu nổi cả. Song cô cũng cảm thấy chắc chắn phải có trò gì đó. Có đúng như vậy không? Tử Phóng nén giọng rất thấp. Phải, có một người như anh ám tôi là quá đủ để tôi hao tổn tinh thần rồi. Tư Dao lạnh lùng trả lời. Anh muốn cái gì? Tôi phải làm thế nào nữa đây? Chưa vừa lòng với thái độ của Tư Dao, Tử Phóng bèn nói to hơn. Thì điều tra nghiên cứu thôi, làm rõ bản chất sự việc là thiên chức của các cánh nhà báo chúng tôi mà. Thôi được rồi, tôi xin thua. Tôi xin anh nói nhỏ giùm một chút, có được hay không? Anh nói rõ hơn xem, rốt cuộc thì tôi có thể làm được gì bây giờ chứ? Tư Dao cảm thấy mình giống như một người vợ biết điều trong cuộc cãi vã, sợ hàng xóm nghe thấy cái loa phát thanh của ông chồng. Thôi được, bây giờ trước hết hãy cho tôi biết cô vừa gọi điện cho ai vậy? Anh muốn quản lý tôi chắc? Tư Dao vừa nói xong, thấy Tử Phóng giơ tay ra hiệu sẽ nói to, đành hạ giọng. Thôi được, tôi sẽ cho anh biết. Tôi vừa hỏi phòng quản lý sinh viên đại học Y số 2 Giang Kinh, nguyên nhân nói ra thì dài lắm. Chúng ta mau xuống quán nước dưới kia đi. Cô định điều hổ ly sơn à? Tử Phóng nói, tỏ ý không định đi. Anh thiệt là quá thể à. Cách đây không lâu tôi có đến Thượng Hải. Việc này thì tôi biết. Làm sao anh biết được chứ? Thôi nói tiếp đi, nói những việc mà tôi còn chưa biết đó. Cái thói tiểu nhân đắc chí của Tử Phóng thật khiến người ta tức anh ách. Thì tôi đi thăm mộ Kiều Kiều, một trong những người bạn thân đã mất đầu tiên hồi mùa hè đó. Trong nghĩa trang thì tôi gặp một cô bé đang khóc bà chị họ, vốn là sinh viên đại học Y số 2 Giang Kinh nè. cô bé ấy còn nói là sợ chính mình rồi cũng sẽ chết. Lúc đó thì chúng tôi không có nói chuyện nhiều lắm. Tôi vừa gọi đến đại học y số 2 Giang Trinh là vì muốn nhân chuyện nữ sinh đã chết ấy để tìm ra cách liên lạc với cô bé kia. Ấy chà, nữ sinh đại học y Giang Kinh, cô bé Thượng Hải, chị họ em họ thì liên quan gì đến cô chứ? Tôi chịu, không hiểu cái lối nói vắn tắt này của cô được. Tử Phóng lại cao giọng hơn. Thì Kiều Kiều và Viên Thuyên hồi trước đã từng đến khu du lịch Tân Thượng Cốc. Tôi và vài người bạn khác cũng đi cùng. Ở đó có một ông già bí ẩn đã cảnh cáo chúng tôi là nếu mà đi vào quan hang tài treo thì khi ra về không bao lâu nữa thì sẽ bị chết. Nhưng mà rồi các cô vẫn cứ đi chứ gì? Thì đúng là như vậy. Nếu là anh thì chẳng lẽ anh không đi à? Nhưng mà hình như câu nói ấy câu nói ấy đã ứng nghiệm. Kiều Kiều và Viên Thuyên đã phải ra đi khi còn đầu xanh tuổi trẻ đó. Ấy chà, nghe có vẻ hấp dẫn rồi đây. Hai mắt Tử Phóng sáng lên. Này, anh còn có chút tình người nào không vậy? Đến lượt Tư Dao cao giọng. Tử Phóng cười ngượng nghịu. Thì đại để là nghe chuyện của người khác thì không thấy thương xót. Ít ra thì tôi cũng không giả vờ rơi lệ với cô, có đúng vậy không? Tôi vốn định hỏi cô rốt cuộc là đã đắc tội với ai, để rồi sau đó thì giúp cô phân tích tại sao cô bị bóng người ấy cứ bám theo. Bây giờ thì xem ra chuyện Tân Thượng Cốc này, ấy chà, chuyện này là thú vị đấy. Tôi phải đổi chủ đề vậy. Trời ơi, anh thiệt là vô duyên à. Đây là sự đúc kết rất giỏi của nghề phóng viên giải trí mà thôi. Cũng là sự đúc kết cao về thị hiếu của số đông vậy. Cô nói tiếp đi. Cái chết của nữ sinh đại học y số 2 Giang Kinh thì liên quan gì tới chuyện này chứ? Thì tôi nghe nói là một tớp sinh viên đại học y Giang Kinh cũng đến Tân Thượng Cốc, nên liên tưởng là liệu có phải nữ sinh kia cũng là một người trong số đó hay không. Rồi còn nữa nè. Thôi thì anh xem cái này đi. Tư Dao kích hoạt vi tính cho Tử Phóng xem bản thông báo còn chưa đóng lại. Tử Phóng đọc xong lập tức đứng lên. Thôi được rồi, tôi sẽ làm việc này. Trong vòng 24 giờ nữa tôi sẽ tìm ra cách liên lạc với cô em họ của Sương Khiết. Mong rằng là cô ấy vẫn còn sống. Nhìn theo cái bóng gầy ngằn như con sào của anh ta, Tư Dao không thể không tức, nhưng đồng thời cũng biết chắc chắn chẳng bao lâu nữa cô sẽ liên lạc được với cô gái ở Thượng Hải kia.